Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 111. Khí thế trên một con người là thứ tuyệt đối không thể bắt chước hay giả bộ được, đây là thứ được tôi luyện theo thời gian mới có thể đạt được. Cũng chỉ có những người chân chính có sức mạnh thì trên người mới có thể tỏa ra loại khí thế kinh khủng này. Khi một câu này vừa ra khỏi miệng của Trần Hùng thì trên người anh cũng theo đó mà tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ đến ngộp thở. Thế nên lúc này, Lục Tấn, một vị ngũ hổ tướng của nhà họ Trần khác, cũng bị loại khí thế này dọa sợ. Ông ta rất kinh ngạc mà nhìn Trần Hùng. Ông ta còn nhớ rõ, khoảng 10 năm trước thôi, cái ngày mà Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, khi ấy cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc vô dụng, chỉ biết khóc lóc, cầu xin tha thứ. Thật không ngờ rằng, tên phế vật 10 năm trước lại dùng khoảng thời gian đó lột xác thành một kẻ đáng sợ như hiện tại, đúng là con người thiện biến, vạn vật biến hóa khôn lường mà. Nhưng, kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngay lập tức, Lục Tấn lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Mặc dù tôi không biết mấy năm nay cậu đã trải qua những chuyện gì, nhưng không thể không nói rằng, cậu trưởng thành rất nhiều đấy. Nhưng, cũng chỉ là trưởng thành hơn thôi. Lục Tấn bóp tắt tàn thuốc trên tay và nói tiếp, không ngại mà thừa nhận, trong ngũ hổ tướng nhà họ Trần, tôi chính là kẻ sợ chết nhất. Nhưng Trần Hùng à, tôi lại không tin cậu có thể trưởng thành đến mức bóp chết được tôi đấy. Lại nói, cậu cũng là cậu ba của nhà họ Trần sao, chắc hẳn cậu phải biết rằng, cùng nhà họ Trần đối nghịch, luôn là một lựa chọn không sáng suốt. Phần trăm 3D, nhà họ Trần chẳng qua chỉ cần tủy của cậu thôi, cũng không phải mạng của cậu, nếu cậu chịu tuân theo, thì cuộc sống sau này của cậu vô ưu vô lo, như vậy không tốt sao, có gì mà phải giữ chút kiêu ngạo ấy chứ. Trần Hùng nghe vậy nở nụ cười. Một nụ cười ngây ngô như đứa trẻ, nụ cười của một vật vô hại, không có bất kỳ tính uy hiếp nào. Đối với một người bình thường mà nói, rút ra chút tủy có thể chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng đối với kẻ quanh năm phải sống trong hoàn cảnh gió tanh mưa máu, một kẻ phải dựa vào sức mạnh bản thân để sinh tồn thì chút tủy ấy so với mạng sống còn quan trọng hơn nhiều. Trên người của một cao thủ chân chính, mỗi thở cơ, mỗi nốt xương cần phải được rèn luyện đến trình độ cân đối, hoàn mỹ nhất. Chỉ cần có một chút sai lệch, thiếu hụt trong đó thôi cũng sẽ tạo lên ảnh hưởng to lớn đối với sức chiến đấu của họ, huống chi những kẻ này còn muốn rút tủy của cậu. Lục Tấn thấy Trần Hùng im lặng không nói gì, thì ông ta lại tiếp tục mở miệng nói, thổ nào đã nghĩ thông suốt chưa trở về nhà họ Trần cùng tôi chứ? Tôi vẫn không hiểu. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc ông và Dương Thiên Hạo có thù oán gì mà ông ta cứ nhất quyết đẩy ông ra trước họng súng chứ? Ông ta, muốn ông chết sao? Sắc mặt Lục Tấn ngày càng trầm xuống, tên đeo kính râm vẫn luôn im lặng đứng đằng sau bỗng lớn tiếng quát, thằng nhãi, nói chuyện vào chủ đề đi. Trần Hùng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tên đeo kính râm này, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi, mày chính là kẻ hướng họng súng lên người vợ tao sao? Tên đeo kính râm im lặng, điều này chẳng khác nào thừa nhận, hắn chính là kẻ đó. Rút súng ra, nhắm thẳng vào tao này. Cái gì? Tên đeo kính râm khẽ giật mình, từ khi trở thành một kẻ có khả năng bắn súng thượng thừa, anh ta chưa từng nhận được yêu cầu nào kỳ quái như vậy. Nhưng theo bản năng, anh ta vẫn thuận thế rút khẩu súng trong ngực cùng với bộ phận giảm thanh của súng ngắn ra rồi nhắm thẳng vào đầu của Trần Hùng. Nổ súng. Tên đeo kính râm lại giật mình lần nữa. Mà Lục Tấn vẫn im lặng chứng kiến hành động của anh cũng nhíu mày. Trần Hùng đột ngột đứng phắt dậy, nhanh như chớp lao đến phía anh ta. Tên đeo kính râm bỗng cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ quật thẳng lên mặt mình, anh ta khẽ dùng mình rồi lập tức hình thành một cung phản xạ có điều kiện, súng nhắm thẳng Trần Hùng và bóp cò. Nhưng ngón tay anh ta đột ngột cảm thấy ngón tay mình đột nhiên nhói lên đau đớn. Đó là điếu thuốc còn cháy dở trên tay Trần Hùng, anh ta bắn ngay điếu thuốc đó lên tay tên đeo kính râm. Mà Trần Hùng lao đến, ra tay trong chớp nhoáng, đến cả Lục Tấn cũng không nhìn ra anh làm thế nào mà đoạt lấy được khẩu súng từ tay đeo kính râm. Họng súng đảo chiều, kề ngay sát mặt tên đeo kính râm. Đoàng. Một súng, headshot. Tên đeo kính mềm oặt mà ngã xuống, đầu nổ banh như trái dưa hấu. Lục Tấn bị trận đánh diễn ra trong chớp mắt này làm cho ngây dại. Mà trên mặt Trần Hùng lúc này không có bất kỳ biểu lộ nào, tựa như vừa rồi chỉ thuận tay giết chết một con kiến vậy. Từ trước tới nay, không có kẻ nào dám chĩa họng súng về phía tôi. Biết tại sao không? Bởi vì bọn họ đều biết quý trọng mạng sống của mình. Giờ hẳn phải thêm một thiết luật nữa, đừng bao giờ dùng họng súng của các người chĩa về phía người nhà của tôi. Nói xong câu đó, Trần Hùng quay người về phía cửa ra vào. Chương 112. Lục Tấn, chỉ bằng một đám không ra gì như vậy mà ông có can đảm đến chơi với tôi sao? Sau sự kinh ngạc trong phút chốc, Lục Tấn lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt lúc ban đầu. Xem ra cậu thật sự rất trưởng thành, rất có bản lĩnh đấy. Vậy cũng tốt, đúng lúc tôi vừa xử lý xong mấy chuyện còn sót lại trong tay, vừa hay bớt chút thời gian chơi vài trò thú vị cùng cậu được đó. Trần Hùng đáp, tôi thì không vấn đề gì, luôn sẵn sàng. Nhưng mà ông muốn chơi với tôi thì chuẩn bị sẵn đặt cược tính mệnh đi. Đi ra khỏi xà lan, ngoài trời lúc này bị mặt trời thiêu đốt, ánh nắng có chút chói lọi. Trần Hùng ngước đầu nhìn mặt trời trên cao, đôi mắt nhìn thẳng về phía mặt trời không hề nháy dù chỉ một chút. Nhìn chằm chằm khoảng 10 giây, sau Trần Hùng bỗng cười nói. Ngô Quế Anh, bà cuối cùng cũng không ngồi yên được rồi sao? Khoảng thời gian Trần Hùng gặp mặt Lục Tấn từ đầu tới cuối chỉ bằng thời gian hút nửa điều thuốc. Mà Lưu Cường và Lưu Ánh Nguyệt bên này thì vẫn còn đang chửi mắng sau lưng Trần Hùng. Lúc thấy Trần Hùng quay lại thì Lưu Ánh Nguyệt lập tức lao tới, sắc mặt khó coi nói, Trần Hùng, cậu vừa chạy đi đâu vậy ha? Trần Hùng vội vàng trả lời, mẹ, vừa nãy ở đây chẳng phải có cướp sao, con chạy đi báo cảnh sát. Vậy người cậu tìm được đâu? Trần Hùng bất đắc dĩ thực sự, đứng thẳng hai vai và nói, con chạy một vòng lớn nhưng không tìm thấy. Ô, vậy đám cướp kia đâu, bọn chúng chạy đâu rồi? Sau đó, vẻ mặt Trần Hùng đầy lo lắng quan tâm đi tới cạnh Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo, sao rồi, hai người có sao không, có bị dọa sợ không? Cậu còn mặt mũi mà hỏi vậy sao? Bị dọa sợ chạy mất dạng còn nói đi tìm cảnh sát. Tìm cái đầu cậu ấy, cậu lừa trẻ con à? Cậu là tên bất tài vô dụng nhất mà tôi từng gặp. Vợ con cậu còn ở đó mà còn cố ý bỏ chạy. Trần Hùng, cậu không xứng với Ngọc Ngân. Vừa dứt lời, Lưu Cường vung tay, một đấm nhắm thẳng mặt Trần Hùng mà nện tới. Trần Hùng nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh một đấm kia. Lưu Cường giật mình, nhưng anh ta cũng lập tức cho đây chỉ là trùng hợp, Trần Hùng gặp may thôi. Sau đó, Lưu Cường lại vung một đấm tới. Anh à, anh dừng tay lại đi. Lâm Ngọc Ngân nói một câu, lập tức khiến Lưu Cường khựng lại, Ngọc Ngân, tại sao em cứ che chở cho tên rác rưởi này chứ? Lần này em phải để anh dạy nó làm người, phải đánh khiến em hà giận mới thôi. Em không cần. Lâm Ngọc Ngân đứng chắn trước người Trần Hùng, hành động của cô khiến Trần Hùng thật cảm động. Nhưng Lưu Cường càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh ta chỉ thẳng vào mặt Trần Hùng và mắng, đồ bỏ đi, có gan thì đứng trốn sau lưng phụ nữ như thế, mau đứng ra đây, chúng ta một đối một. Mà Trần Hùng bên này lại đang chơi trò, ai trợn mắt lâu hơn, cứ vậy mà coi Lưu Cường thành không khí. Loại thái độ dửng dưng như không này của Trần Hùng càng khiến cho Lưu Cường điện máu. Lâm Ngọc Ngân thấy anh họ sắp sửa bùng nổ thì vội vàng lôi Trần Hùng rời đi, còn ngoái lại nói, em với Trần Hùng đi mua cho bà ngoại mấy món quà, mọi người cứ đi trước đi. Sau đó Lâm Ngọc Ngân kéo theo Trần Hùng, hai người cũng chạy, đến cả bé Thanh Thảo cũng không được đi theo. Hai người cùng nhau chạy thẳng ra khỏi bến tàu thì ngừng lại, Lâm Ngọc Ngân vỗ vỗ ngực mấy nhịp, cuối cùng cũng trốn ra được. Anh họ của em chính là một tên cũ súc, hở tí là nổi nóng. Anh ấy cũng là vì muốn tốt cho em mà. Kỳ thực, trong lòng Trần Hùng cũng không hề tức giận. Mặc dù toàn bộ chuyện này đều là nhằm vào anh, nhưng trong lòng anh cũng biết, Lưu Cường làm vậy thật ra cũng là vì muốn tốt cho Lâm Ngọc Ngân thôi. Cho nên, Trần Hùng cũng sẽ không vì những chuyện này mà so đo với anh ta. Vừa rồi anh thật sự đi tìm cảnh sát. Trần Hùng nói. Em biết mà. Trần Hùng nói thế nhưng cũng không tin rằng Lâm Ngọc Ngân sẽ lập tức tin tưởng mình, thật không ngờ, cô vậy mà tin thật, dễ dàng đến mức anh cũng thấy ngạc nhiên. Sao vậy? Không, không có gì. Trần Hùng lắc đầu, em không nghĩ rằng, anh thật sự là do sợ hãi mới bỏ chạy sao? Ha ha ha. Lâm Ngọc Ngân cười thành tiếng, không, em không nghĩ anh sẽ sợ, em lại cảm thấy, anh làm như vậy rất đúng. Chương 113. Trần Hùng ngây người nhìn cô. Anh thật không nghĩ tới, Lâm Ngọc Ngân sẽ có suy nghĩ như vậy. Phụ nữ, chẳng phải đầu thích được người đàn ông của mình là một anh hùng cái thế, trừ gian diệt ác sao? Thật ra em cũng không thích tính cách của người nhà bên ngoài em, từng người đều nóng như lửa vậy, gặp bất cứ chuyện gì cũng lôi nắm đấm ra để giải quyết.

có thể nhìn ra, hai người này vô cùng kiêng sợ, nhà họ Thẩm kia. Sau đó hai người vội vội vàng vàng giải thích, chị thấy đấy, cái này đều là do kẻ này ra tay đánh người trước, cũng đâu phải chúng tôi cố tình gây chuyện đâu. Nhân viên của hàng cũng không muốn nghe Ngô Tuyết Tình giải thích, giọng điệu không kiên hói, ai ra tay trước cũng không phải chuyện của tôi, nhưng nếu các người xô xát khiến mấy thứ trong này bị vỡ thì lo mà gánh chịu hậu quả đi. Thế các anh các chị có mua hay không? Mua, đương nhiên là mua rồi, chúng tôi vào đây chính là để mua đồ mà. Nói xong, Ngô Tuyết Tình lại chỉ vào một chiếc dây chuyền phỉ thúy được treo giá 2,8 triệu trong lồng kính và nói, lấy cái này ra cho tôi xem đi. Xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng kia lại quay về dáng vẻ chuyên nghiệp, cô ấy nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền phỉ thúy ra, đang chuẩn bị đưa cho Ngô Tuyết Tình rồi giới thiệu, chào hàng một chút. Nhưng cô ấy còn chưa kịp mở miệng nói thì Ngô Tuyết Tình đã mở miệng nói, chiếc vòng này tôi rất thích, gói lại cho tôi đi. Cũng chỉ có chưa tới 3 triệu, cũng chẳng phải đắt đỏ gì, cũng chỉ bằng tiền đánh thua một ván bài thôi. Nhân viên của hàng lập tức vui vẻ đem chiếc vòng kia đi đóng gói. Ngô Tuyết Tình quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân, giọng điệu đầy khinh thường, giễu cợt nói, Lâm Ngọc Ngân, cô xem tôi này, chiếc vòng gần 3 triệu cũng tùy ý vung tiền đi mua, với tôi chỉ là món tiền nhỏ thôi. Nhưng nhìn lại cô bây giờ xem, khốn khó phải gả cho một tên ăn mày, còn không biết xấu hổ dắt nhau đến đây, các người có bị lạc đường không? Ngay cả cái xe cũng không mua nổi còn dám chạy tới mua Ngọc Thạch. Lâm Ngọc Ngân chẳng muốn tốn nước bọt với Ngô Tuyết Tình thêm nữa. Mà Trần Hùng đứng cạnh đó cười lạnh một cái rồi chỉ thẳng tay vào một chiếc vòng có giá trị hơn 60 triệu và nói, chiếc này, gói lại cho tôi. Ngô Tuyết Tình sững sờ nhìn hành động của anh, sau đó lắp bắp hỏi, tên ăn mày này, anh có tiền chắc? Nghe các người nói thì nhà họ Thẩm này có vẻ rất lợi hại, nếu tôi không có tiền thì sao có thể nói mua bừa mấy thứ này được? Nói xong, Trần Hùng lại chỉ thêm vào một đôi hoa tai được niêm yết giá gần 50 triệu khác, cái này cũng gói lại cho tôi. Sau đó Trần Hùng lại cười nửa miệng nhìn về phía Ngô Tuyết Tình, giọng pha chút giễu cợt nói, không sao, chỉ là mấy chục triệu thôi, món tiền nhỏ ấy mà. Nếu cô muốn so tiền tài với tôi, một tên ăn mày như tôi cũng không hẳn sẽ có ít hơn ông chồng của cô đâu. Ngô Tuyết Tình bị Trần Hùng khích đều như thế thì nổi xung lên, lập tức chỉ tay vào chiếc vòng tay còn sót lại trong quầy và nói, còn chiếc vòng 7,7 triệu này gói nốt lại cho tôi. Nói xong vẻ mặt cô ta đầy vênh váo nhìn Trần Hùng khiêu khích nói, mẹ nó, một tên ăn mày nghèo kiết hủ lậu mà cũng dám so tiền vào tao à, đúng là đi tìm chết. Trần Hùng vẻ mặt như thường nhún vai một cái, lại chỉ thêm vào 5 món trên quầy, thở dài nói, 5 món này, tôi muốn tất. Ngô Tuyết Tình bị Trần Hùng chọc cho tức hộc máu, đầu lại nóng lên lại chỉ hướng vài món khác, những thứ này, tôi đều lấy hết. Trần Hùng cười ha hả, nhưng vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh lắm, toàn bộ đồ trong đây, tôi lấy hết. Chương 115. Hành động lúc này của Trần Hùng và Ngô Tuyết Tình có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mà Trịnh Bình và Lâm Ngọc Ngân bị hành động của hai người dọa đến ngơ cả người. Còn nhân viên của hàng lúc này thì mặt mũi Trần đầy hưng phấn, luôn tay luôn chân đóng gói những món Trần Hùng và Ngô Tuyết Tình chỉ, động tác nhanh đến thần sầu, có vẻ như rất sợ chậm hơn thì không nhớ kịp hai người muốn gì. Hơn nữa, lúc đóng gói mấy cô này còn không quên xé nhãn và quét lên máy tính. Những người này sẽ không thèm quan tâm hai người đấu khẩu thế nào, chỉ là hứng chí nói bừa hay sau đó sẽ hối hận hay không thì không phải chuyện của họ, chỉ cần bọn họ cho sản phẩm quét qua máy tính thì giao dịch được tính là thành công rồi, không có cơ hội cho họ hối hận trả hàng. Đây chính là quy định của tiệm đá quý nhà họ Thẩm. Nếu sau đó mấy người dám ăn vạ đòi trả hàng, thực xin lỗi. Mời quý khách xem lại thân phận của mình. Nhìn thử xem mình có tư cách để đắc tội nổi với nhà họ Thẩm ở Lâm Giang này không? Rất nhanh sau đó, đại bộ phận đá quý, Ngọc Thạch đều bị hai người Trần Hùng và Ngô Tuyết Tình tranh nhau mua sạch. Mà trận đấu võ mồm và so thực lực tiền tài vẫn chưa đến hồi kết, hai người vẫn ganh đua vô cùng gay cấn. Trần Hùng xoay người chỉ hướng một quầy hàng khác và nói, chỗ kia, tôi lấy hết toàn bộ. Ngô Tuyết Tình nghiến răng nghiến lợi. Lại chỉ sang một quầy khác bên cạnh, chỗ kia, đều là của tôi. Tôi lập tức đóng gói cho quý khách ngay. Những nhân viên này hôm nay quả đúng là mừng điên mất thôi, sản phẩm trong cửa hàng, chỉ trong một ngày mà bán được hết tất cả, nếu trích phần trăm hoa hồng cũng đủ cho các cô ăn chơi 1-2 năm trời. Mà lúc này Lâm Ngọc Ngân mới kịp hồi thần,

những thứ này, chúng tôi không cần nữa, trả về đi. Sau khi phản ứng lại được, Ngô Tình Tuyết hối hận với hành động ban nãy của bản thân không thôi. Hơn 7 tỷ lận đó, đó là thu nhập hơn 2 năm mà chồng cô ta có thể kiếm được, mà chồng cô ta vừa mới mở công ty chỉ mới được 2-3 năm mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền đó đáng giá với toàn bộ gia tài của nhà bọn họ rồi. Đây là... Thẩm Văn Hào có chút nghi ngờ, một nhân viên liền vội vàng ghé sát vào tai thì thầm với anh ta, nhỏ giọng kể chuyện vừa rồi cho anh ta nghe. Sau khi nghe xong, Thẩm Văn Hào nhất thời bùng lên lửa giận không nhỏ. Sắc mặt anh ta trầm xuống, lạnh lùng nhìn hai người Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình, hai người xem quy tắc của nhà họ Thẩm chúng tôi là thứ chó gặm sao. Lấy nhà họ chúng tôi ra làm trò hề cho thiên hạ. Ngô Tuyết Tình và Trình Bình cũng sắp bị dọa cho khóc hu hu rồi, run sợ nói, cậu Hào, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và tên ăn mày, à không, không đúng, tôi và anh Hùng với chị dâu chỉ là đùa giỡn với nhau một chút mà thôi. Nói xong, Ngô Tuyết Tình thấp thỏm nhìn sang Lâm Ngọc Ngân, hy vọng cô sẽ có thể nói đỡ giúp bọn họ. Nhưng mà, Lâm Ngọc Ngân lại trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Ngô Tuyết Tình lại thấp thỏm, Hùng, cho chúng tôi một cơ hội đi mà, cậu cho chúng tôi trả lại một chút đồ có được không? Hơn 7 tỷ đồng đã là toàn bộ gia tài của nhà chúng tôi rồi. Cô đi ra bên ngoài nghe ngóng tình hình xem thử đi ở cái đất Lâm Giang này, ai dám có tâm tư đến đùa giỡn ở tiệm đá quý nhà họ Thẩm của chúng tôi chứ? Hóa đơn cũng đã xuất ra rồi, số tiền cũng đã được nhập vào kho số liệu, mà sản phẩm nhà chúng tôi lại không hề có bất kỳ vấn đề gì cả, cô muốn trả lại hàng sao? Chỗ này của ông đây không có cái quy định có thể đổi trả hàng hóa không có lý do trong vòng 7 ngày đâu. Mau chóng cút đi cho tôi, nếu không thì đừng trách ông đây đánh gãy chân của hai người. Chương 117. Ở cái đất Lâm Giang này, nhà họ Thẩm thật sự được coi là đại gia tộc số 1. Mà Thẩm Văn Hào lại là cậu chủ lớn của nhà họ Thẩm, đương nhiên là trong người phải có tính tình hống hách kiêu căng của một cậu ấm ăn chơi nhà giàu rồi. Những nhân vật nhỏ như Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình như thế nào dám đắc tội với nhà họ Thẩm, khóc lóc cầu xin van nài nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể cắn chặt răng ôm một bụng tức đi về. Cuối cùng hai người ôm một đống đồ ngọc thạch đá quý các thể loại rời khỏi cửa hàng đá quý này. Vừa đi ra khỏi cửa, Trịnh Bình đã tung ra một cú đá thần sầu đá văng Ngô Tuyết Tình ngã chồng vó ra đất. Con đàn bà chết tiệt này, mày đốt hết sạch tiền của tài sản của ông đây rồi, ly hôn. Trong tiệm, Văn Hào thay đổi thái độ kiêu căng ngạo mạn khi nãy, cười híp mắt nhìn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Anh Hùng, chị dâu, không dễ gì mà hai người đến Lâm Giang một chuyến, đi nào, đứa em này làm chủ nhà, dẫn hai người đi dạo mấy chỗ có được không? Lâm Ngọc Ngân vẫn cảm thấy ngờ ngợ với cái thái độ nhiệt tình này của Thẩm Văn Hạo. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ mới gặp nhau có một lần thôi, hơn nữa lần trước phản ứng của Thẩm Văn Hạo cũng khiến cho cô vô cùng nghi ngờ. Mà lần này lại khiến cho cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Nói thế nào thì cái tên này cũng là cậu ấm của gia tộc họ Thẩm lớn mạnh, mà bây giờ lại dùng thái độ nhiệt tình như thế để đón tiếp bọn họ. Thậm chí là còn có chút, cúi mình kính cẩn. Không cần đâu. Trần Hùng trực tiếp lắc đầu, sau đó chỉ vào đống đồ ngọc thạch đá quý ở trước mặt mình nói, mang những thứ đồ này trở về đi. Vậy thì coi làm sao được được chứ anh, đồ đã tặng đi rồi, làm gì có đạo lý nhận về lại được chứ. Nếu chị dâu đã thích những thứ này, vậy thì hai người đừng khách sáo với thằng em Văn Hào này làm gì, nhà họ Thẩm của em thiếu gì thì thiếu nhưng vài ba thứ đồ ngọc thạch đá quý này thì không thiếu gì đâu. Tên Thẩm Văn Hào này làm người chú trọng quy tắc, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đã sớm học thuộc nhuần nhuyễn thuật đọc tâm, mạnh nhất là việc giao tiếp với người khác. Nhanh như thế, đã có thể tự xưng mình là thằng em Văn Hào ở trước mặt Trần Hùng rồi. Tôi nói, trả trở về đi. Giọng điệu của Trần Hùng trở nên có chút trầm thấp. Đùa gì chứ, lúc đó đến chiếc dây chuyền thiên sứ trị giá 280 tỷ của Lương Mỹ Ngọc, anh còn không nhận thì làm sao có thể nhận mấy món đồ ngọc trị giá gần 4 tỷ mấy này được. Thẩm Văn Hào quan sát sắc mặt của anh, không dám nói nhiều thêm điều gì nữa, chỉ có thể để cho nhân viên trong cửa hàng cất mấy món đồ ngọc thạch này vào trong. Cuối cùng, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân chọn được mấy cái vòng ngọc và dây chuyền, sau đó tự mình quẹt thẻ thanh toán, rời khỏi tiệm đá quý này. Còn về lời mời mọc đầy thành ý của Thẩm Văn Hào, đương nhiên là cũng bị Trần Hùng từ chối một cách đầy quyết đoán. Hai người bắt xe đến nhà họ Lưu, một khu nhà đã có tuổi đời khá cao. So sánh với nhà họ Lâm thì bầu không khí xung quanh nhà họ Lưu tốt hơn rất nhiều. Cho dù mấy người đàn ông nhà họ Lưu đều không thích loại người như Lâm Thanh Dũng và Trần Hùng, nhưng ít nhất cả một nhà bọn họ vẫn đối xử rất tốt với Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo. Lúc Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân về đến sảnh lớn của nhà họ Lưu, bà ngoại tuổi đã xế chiều Trương Mai Hoa của Lâm Ngọc Ngân đang ở ngồi nói chuyện ở ngoài vườn với mấy người bạn già của mình. Mà Lâm Thanh Dũng đang chơi đùa với Lâm Thanh Thảo ở trong sân. Thấy hai người đi vào, bà ngoại với mấy người bạn già đứng lên chào đón. Lâm Ngọc Ngân tặng cho bà mấy món đồ vừa mới mua được, sau đó giới thiệu Trần Hùng. Bà ngoại và hội bạn già đánh giá Trần Hùng một lượt, cũng không nói gì nhiều, bảo anh mau đi vào nhà ngồi chơi, đừng khách sáo, cứ coi như nơi này là nhà của mình là được. Lúc này, ông ngoại của Lâm Ngọc Ngân là Lưu Bảo Lâm và cậu của cô là Lưu Mạnh Hùng đang ở trong phòng khách, hình như đang nói chuyện gì đó. Lưu Mạnh Hùng gọi Lưu Trọng ra ngoài, hỏi, lúc nãy khi con đi đón Trần Hùng, nói muốn thử nghiệm thằng nhóc đó một chút, kết quả như thế nào? Chương 118. Đừng nhắc nữa mà. Nhắc đến chuyện đó thì Lưu Trọng lắc đầu liên tục, trên mặt viết rõ sự bất mãn và không vui. Trần Hùng kia thật sự còn vô dụng hơn cả Dưỡng Út nữa, con tìm mấy tên lưu manh đầu gấu ở đầu đường đến thử nó, ai ngờ còn chưa kịp ra tay đánh đấm gì cả, tên kia đã bỏ chạy đi mất dép rồi. Chó má thật, loại phế vật vô dụng như thế, đến vợ con mình cũng không chăm sóc bảo vệ được, thật sự đúng là mất mặt chết đi được mà. Nghe Lưu Trọng nói thế, sắc mặt của Lưu Bảo Lâm và Lưu Mạnh Hùng đều dần trở nên khó coi hơn. Lưu Bảo Lâm lại nắm chặt cây gậy ở trong tay, nói Ánh Nguyệt tìm một tên ăn hại vô dụng Lâm Thanh Dũng về nhà là đủ rồi, bây giờ Ngọc Ngân lại còn tìm về thêm một tên nữa. Đây đúng thật là muốn bức chết lão già này mà. Lưu Bảo Lâm ta đây anh dũng một thời, sao lại có thể chấp nhận loại rể như thế được cơ chứ? Lúc trước bởi vì Lâm Thanh Dũng, ta ở bên ngoài đã bị mấy lão đồng chí gì cười nhạo vào mặt suốt mấy chục năm rồi. Lẽ nào bây giờ, ta còn phải chịu sự cười nhạo của mấy lão già đó cho đến chết luôn sao? Lưu Mạnh Hùng cũng cau chặt đầu lông mày, nói, người trong một nhà, luôn phải có một người đàn ông đứng ra gánh vác đảm đương tất cả mọi thứ. Tên đàn ông trong nhà em gái đã là một tên vô dụng rồi, sau này lỡ như có xảy ra chuyện gì vậy thì phải làm sao đây? Không được, cha à, cha phải nói rõ với em gái đi, khuyên em ấy để cho Ngọc Ngân tìm một người đàn ông khác đi. Lưu Trọng vội vàng nói, con cảm thấy, người anh em tốt Thẩm Đại Lực của con cũng không tệ đâu nha. Tên đó đã chơi cùng với bọn con từ nhỏ đến lớn rồi, trong lòng vẫn luôn thích Ngọc Ngân không thôi, mấy năm nay cứ nhắc con giúp đỡ theo đuổi Ngọc Ngân. Người ta căn bản không thể buông bỏ được hình bóng của Ngọc Ngân, cả đời này không phải là Ngọc Ngân thì không lấy vợ. Cũng không biết rốt cuộc trong đầu con bé nghĩ cái gì, điều kiện của Đại Lực, mặt nào cũng đều không tệ, sống chết đối xử một lòng với con bé, không biết là mạnh mẽ hơn cái tên ăn mày vô dụng Trần Hùng kia gấp bao nhiêu lần. Lưu Bảo Lâm và Lưu Mạnh Hùng nghe xong thì đều gật đầu, nói đến Đại Lực, thằng bé đó cũng lớn lên dưới mắt của chúng ta, đúng là không tệ một chút nào. Tính cách phẩm chất và bối cảnh gia đình đồi phù hợp với yêu cầu của chúng ta, điều quan trọng là đứa bé đó rắn giỏi mạnh mẽ, là một người đàn ông có thể dựa vào được. Lưu Trọng nghe xong thì vui mừng không thôi, nói, vậy thì, ông nội, cha, có phải ý của hai người là đồng ý để Đại Lực và Ngọc Ngân đến với nhau không? Lưu Mạnh Hùng nói, chúng ta đồng ý thôi thì có ích gì đâu, loại chuyện như thế này đều phải xem ý kiến của Ngọc Ngân nữa. Lát nữa con gọi Đại Lực qua đây. Để cho thằng bé biểu hiện tốt trước mặt Ngọc Ngân một chút. Hi hi, Lưu Trọng hưng phấn nói, sớm đã thông báo cho cậu ấy rồi, hơn nữa còn cố tình để cậu ấy đi chọn quà cho Ngọc Ngân, bây giờ chắc là cũng sắp đến rồi. Lúc này, bà ngoại Trương Mai Hoa đi vào trong, thấy ba người đàn ông đang đứng chụm lại một đám thầm thầm thì với nhau thì có chút không vui. Mấy người đang làm cái trò gì đó, còn không mau đi ra đón bọn Ngọc Ngân đi, ở trong này thì thầm to nhỏ cái gì. Lưu Trọng vội nói, bà nội, bọn con còn đang nói chuyện về người chồng kia của Ngọc Ngân đó. Con nói cho bà nội nghe này, cái tên Trần Hùng đó, hoàn toàn là một tên vô duna hon, con đang tính khuyên Ngọc Ngân ly hôn với tên đó đi, sau đó tác hợp Ngọc Ngân và Đại Lực. Sằng bậy. Trương Mai Hoa tức giận đánh mạnh lên người Lưu Trọng một cái, dù có phá một tòa miếu, cũng không được đi phá hoại một cuộc hôn nhân, các người là người thân của Ngọc Ngân. Sao lại có thể có suy nghĩ đi phá hoại hôn nhân của con bé như thế được chứ? Lưu Trọng vội nói, nhưng bà nội ơi, bà có biết không,